Vạn đạo Long Hoàng, chương 3829, ta tới bán tin tức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghĩ một lát liên quan tới Từ Đồng Đồng quan vấn đề. Vẫn không có đầu mối. Lục Minh lắc đầu, đem vấn đề này vung ra ngoài não. Tất nhiên không nghĩ ra. Liền lười đi nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ sau này tu vi tăng lên rồi nói sau. Ít nhất, mới vừa nguy cơ đã giải trừ bỏ không phải sao. Hơn nữa, Lục Minh tu vi, còn nhất cử đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cảm thụ bản thân. Cảm giác thân thể tràn đầy năng lượng cường đại. Toàn thân có xài không hết lực lượng đồng dạng. Nhất cử nhất động, đều có thể vỡ nát hư không? Lần này thực sự là nhân họa đắc phúc. Tu vi bước vào thần quân bát trọng. Lục Minh chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, hắn đơn độc đối chiến Lăng Vũ Vi. Tâm lý còn có chút không chắc. Không có nắm chắc. Hiện tại, hắn lực lượng đủ rất nhiều. Bất quá, vừa rồi một hiệp kia, tế bào chứa đựng tiềm năng cũng lập tức tiêu hao sạch. Cần tiếp tục bổ sung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Minh không gấp ra ngoài, mà là lấy ra một cái cốt châu. Bắt đầu hấp thu lên. Dù sao loại này cốt châu, năng lượng phi thường tinh thuần. Hấp thu tốc độ luyện hóa thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 ngày thời gian, Lục Minh liền luyện hóa 2 cái cốt châu. Bất quá, theo tu vi tăng lên, tế bào có thể chứa đựng tiềm năng càng nhiều. 2 cái cốt châu, cũng chỉ là chứa đựng 50. Tiềm năng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50, tiềm năng, tạm thời đủ. Lục Minh không có tiếp tục luyện hóa. Kết thúc tu luyện, ở cái hang đá này dạo qua một vòng. Đáng tiếc không có phát hiện gì. Lục Minh liền rời khỏi nơi này. Chờ Lục Minh phản hồi trước đó huyết thần quả vị trí. Lại không có phát hiện Lăng Vũ Vi tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi chẳng lẽ một người đi đối phó huyết minh? Lục Minh lộ ra vẻ do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có hoài nghi trước đó hắn bị đầu kia mãng xà nuốt vào đi. Là Lăng Vũ Vi mưu kế. Lăng Vũ Vi hơn phân nửa cũng là không hiểu rõ tình hình. Bởi vì mượn nhờ đầu kia mãng xà giết Lục Minh. Đối Lăng Vũ Vi không có nửa điểm chỗ tốt. Lục Minh trên người. Thế nhưng là có 2 khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đây. Đã mất đi Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lăng Vũ Vi làm sao đi tìm mệnh hồn thiên đình bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đoán chừng, Lăng Vũ Vi hơn phân nửa cũng là không hiểu rõ tình hình. Lục Minh hướng ngoài sơn cốc đi đến. Để Lục Minh ngoài ý muốn là, Lục Minh mới vừa xuất sơn cốc, liền thấy một bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,